Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ai là con mồi? Mấy người này nhìn đều lộ vẻ cực kỳ nghèo túng, quần áo lôi thôi, giống như là mấy tháng đều không đổi tẩy qua. Bọn hắn một bên đụng bình rượu, một bên tại khóc giống lấy nói cái gì? Bọn hắn, đang làm gì sao? Lâm Tiểu Bạch không hiểu. Ở giữa cái kia áo đen phục chính là những người kia lưu lại nhãn tuyến. Tại chỗ này chờ đợi Lâm Kiên. Chỉ là người này là cái người đáng thương. Trước kia mất cha mất mẹ. Về sau sinh hoạt cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Khảm long đong khả. Ở chỗ này tìm được đồng dạng số khổ người. Có thể thổ lộ hết. Liền biến thành dạng này. Lão nhân nói. Cái này đều được. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Ngươi là Lâm Kiên nhi tử sao? Lão nhân hiếu kỳ hỏi. Trên dưới dò xét Lâm Tiểu Bạch. Đúng thế. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. À, ta nghe Lâm Kiên nhắc qua. Hắn có cái mười mấy tuổi tiểu nhi tử tại Ngự Thú Sư Học Viện. Ta nhìn thấy ngươi xuyên đồng phục học viện đại khái liền đoán được. Lão nhân cười nói. Kia Lâm Kiên, cha ta hiện tại ở đâu đâu? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Đi Vân Sơn săn giết dị thú đi. Lão nhân nói. Vân Sơn, săn giết dị thú đi. Vân Sơn cũng là Vọng Nam thành phụ cận một tòa núi nhỏ. Bên trong phần lớn đều là cấp thấp dị thú. Cùng Vọng Nam thành ngang nhau. Là Lâm Kiên loại này thấp thực lực người săn giết dị thú nơi tốt. Ta không phải cho hắn tiền thưởng sao? Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Tựa như là hắn một cái lão hữu người nhà ngã bệnh. Cần dùng tiền, bọn hắn liền cùng một chỗ săn giết dị thú đi. Khoan hãy nói, Lâm Kiên cùng mấy cái kia lão hữu quan hệ vẫn rất đáng tin cậy. Tuy nói cả ngày lấy rượu ngộ nhân sinh, nhưng xảy ra chút chuyện lớn nhà cùng một chỗ khiêng. Lão nhân cười ôi ôi, rượu, đã là lương phẩm, cũng là ma quỷ a. Lão nhân thở dài, Lâm Tiểu Bạch có chút suy tư, rồi mới khẩn cầu, Trương gia gia. Chờ cha ta trở về ngươi nói cho hắn biết trốn trước. Tận lực không muốn lộ diện. Cái này coi như là cho ngài thù lao. Lâm Tiểu Bạch từ trong túi lấy ra 1 vạn khối tiền đưa. Cho lão nhân. Nói ta sẽ chuyển đến. Bất quá số tiền này cũng không cần. Lão nhân cười ôi ôi từ chối. Vậy liền đem tiền này cho ta cha đi. Lâm Tiểu Bạch đem tiền nhét vào lão nhân trong tay. Theo sau đi ra Trương Thúc Tửu quán. Quay đầu nhìn một chút, lẩm bẩm, Lâm Kiên quả nhiên bị Cổ Nguyên Tuyền để mắt tới. May mắn Lâm Kiên đi ngoài thành săn giết dị thú đi. Không vậy sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra cái này Cổ Nguyên Tuyền một ngày bất tử chung quy là cái tai họa ngầm a. Đi, đi năm mộc trận, Lâm Tiểu Bạch đối ưng hộ pháp cùng thứ hộ pháp nói. Bọn hắn cự rực ưng ngay tại năm mộc trận dừng lại. Hiện tại muốn đi nơi đó cưỡi cự rực ưng mới có thể tiến về dị thú lĩnh nguyên mặt sau nghĩ cách cứu. Viện nghiêm tướng quân nữ nhi, Vọng Nam thành bên ngoài, một bụi cỏ tràn đầy chi địa, bên trong ẩn giấu đi ước chừng 20 người. Mỗi người đều đang ngủ đông tùy thời mà động, có chút sát cơ, Cổ Nguyên Tuyền thiếu gia, giống như không có Lâm Tiểu Bạch a. Người này trên cơ bản đều vào thành. Một người mặc quần áo màu xám cho nam nhân nói. Tại tiền phương của bọn hắn cách đó không xa. Chính là Vọng Nam thành Ngự Thú Sư Học Viện thưa thớt cuối cùng nhất mấy người. Trước mặt đại bộ đội đã toàn bộ vào thành. Chẳng lẽ tiểu tử này không cùng Ngự Thú Sư Học Viện người đồng thời trở về. Cổ Nguyên Tuyền khí thẳng cắn răng. Các ngươi đều thấy rõ ràng chưa? Thật không có Lâm Tiểu Bạch. Cổ Nguyên Tuyền giận sinh hỏi thăm. Không có, thật không có, ngoặc kép chấm chấm, cả đám thẳng lắc đầu. Tại Cổ Nguyên Tuyền bên người gần nhất địa phương còn có 10 cái quần áo đặc thù người. Bọn hắn là đến từ Cổ gia gia tộc người. Biểu thúc, ta nhìn cũng không cần còn như vậy đợi. Che che lấp lấp cùng làm tặc. Có sai lầm ta Cổ gia phong phạm. Không bằng chúng ta trực tiếp đi Ngự Thú Sư Học Viện đòi cái công đạo. Cổ Nguyên Tuyền bên người. Một người trẻ tuổi khí thế dâng trào, ngôn ngữ tự hào nói, nếu như là tốt như vậy đòi công đạo ta còn cần như vậy sao? Cổ Nguyên Tuyền răn dạy. Hiện tại ngự thú sư học viện chính phó viện trưởng đều không tại. Chấp sự đoàn người cũng không tại. Liền hai cái chủ nhiệm đang quản sự tình. Trong đó một cái bì chủ nhiệm đối với chúng ta cổ gia có mang hận ý. Chúng ta căn bản vào không được ngự thú sư học viện đại môn. Cổ Nguyên Tuyền kìm nén một hơi. Mà lại cũng không đủ chứng cứ trực tiếp chứng minh là Lâm Tiểu Bạch giết Cổ Phàm. Ta đi chuyện khi đó phát địa. Tại vách núi phía dưới thật có cái khe núi. Nhưng cũng có thể là bởi vì dị thú tồn tại nguyên nhân. Ở nơi đó không có tìm được Cổ Phàm thi thể. Bất quá lại có đánh nhau vết tích. Có thể thấy được Tần Chiêu Thiên lời nói không giả. Cho nên có thể phán đoán có tám thành nắm chắc chính là Lâm Tiểu Bạch giết Cổ Phàm. Cổ Nguyên, Tuyền tinh tế nói. Cổ thiếu gia, có tin tức truyền đến nói trong Vọng Nam thành phát hiện Lâm Tiểu Bạch. Tựa hồ là từ khoa bên trong phân biệt ra. Hiện tại ngay tại bên trong nghiệp khu. Đột nhiên một người nói. Phát hiện, từ khoa bên trong phân biệt ra. Khẳng định là đi tửu quán tìm hắn cái kia lão cha. Hỏi một chút tửu quán người thế nào không có tin tức gì truyền tới. Lưu tại tửu quán giám thị người kia liên lạc không được. Nhất bầy phế vật, Cổ Nguyên Tuyền, giận dữ, đều theo ta đi. Một đoàn người nhanh chóng trở lại Vọng Nam thành bên trong. Nhanh chóng chạy tới bên trong nghiệp khu. Bên trong nghiệp khu, đường phố phồn hoa bên trên. Lâm Tiểu Bạch đang cùng ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hai người đang nhanh chóng hành tẩu. Không thể không nói ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hai cái to con lực uy hiếp quá đủ. Trên đường đi đều có người né tránh. Giống như là đại ca xã hội đen ra đường. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch tại một cái bên cạnh xe dừng lại. Ngừng chân một lát, có người theo dõi. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem sau xem trong kính hình tượng. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ này. Là Cổ Nguyên Tuyền người sao? Lâm Tiểu Bạch đầu óc nhất truyền. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiếp tục hành tẩu. Rồi mới nói khẽ với ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ nói ra. Thứ hộ vệ, người một mình đi cưỡi cự dực ưng đến ngoài thành chờ chúng ta. Ta cùng ưng hộ vệ đi bộ ra khỏi thành. Thứ hộ vệ không nói gì. Trực tiếp đi hướng năm mộc trận phương hướng. Mà Lâm Tiểu Bạch cùng ưng hộ vệ thì là phương hướng nhất truyền. Trực tiếp đón xe đi vào Vọng Nam thành biên giới. Đi bộ hướng ngoài thành phương hướng đi đến. Hắn vậy mà mình ra khỏi thành. Thật sự là muốn chết. Từ cổ gia gia tộc tới một người trẻ tuổi cười lạnh. Đuổi theo hắn. Cổ Nguyên Tuyền sắc mặt lạnh lùng. Cố nén trong lòng sôi trào sát cơ. Muốn đợi đến thời cơ thích hợp nhất lại động thủ. Lâm Tiểu Bạch cùng ưng hộ vệ trên đường đi tiến lên nhanh chóng. Rất mau tới đến ngoài thành hơn 10 dặm đại hoang. Nơi này đã cách Vọng Nam thành rất xa. Cơ hồ đều đã không nhìn thấy Vọng Nam thành tường thành. Lâm Tiểu Bạch xoay người. Tiếng quát nói. Cổ Nguyên Tuyền. Ra đi. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch vừa dứt lời hạ thời khắc. Từ Lâm Tiểu Bạch phía trước mười mấy thước trong bụi cỏ bá bá nhảy ra mười mấy người. Cầm đầu dĩ nhiên chính là người quen biết cũ. Cổ Nguyên Tuyền. Ngươi vậy mà biết ta đang theo dõi ngươi. Như vậy đây chính là ngươi vì chính ngươi chọn phần mộ sao? Là chỗ tốt, cách Vọng Nam thành như thế xa. Giết ngươi ngự thú sư học viện cũng không biết. Cổ Nguyên Tuyền thần sắc có chút vặn vẹo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là ta vì ngươi chọn phần mộ. Không biết ngươi bỉ mông viên bản nguyên tinh hoa. Nên cái gì tư vị? Lâm Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.